Thâm cung, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bá mẫu trang nghiêm ngồi trên ghế gỗ chạm khắc trước mặt bà là ba vị thư nữ của đại bá, cùng với ta, đích nữ duy nhất của nhị phòng. Đại tỷ của các con không may mắc bệnh, ngày mai ta sẽ vào cung thăm nom. Bốn đứa các con, ai muốn cùng ta vào cung? Ta và ba vị đường tỷ lập tức căng thẳng, ai mà không muốn một lần đặt chân vào nơi cung cấm huy hoàng cơ chứ? Chúng ta đâu được như đại tỷ, sinh ra đã là đích trưởng nữ của hầu phủ cao sang. Những yến tiệc của các gia tộc lớn, hay những buổi vào cung, nàng đều có thể tham dự. Chúng ta mà bỏ lỡ cơ hội này, e rằng sẽ chẳng còn dịp thứ hai. Lúc này, tình tỷ muội cũng chẳng còn quan trọng nữa. Từng người một tranh nhau kể lể những ưu điểm của bản thân trước mặt bá mẫu. Bá mẫu tỏ vẻ vô cùng hài lòng với ta, nào ngờ nửa đường lại bị nhị tỷ cướp mất cơ hội. Di nương của nhị tỷ tìm đến đại bá khóc lóc. Bà ta nói nhị tỷ đã lớn tuổi nhất rồi, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội. Còn nhị tỷ thì tuổi đã đến, mà vẫn chưa có nơi gả tốt đẹp. Bá mẫu chỉ còn cách nhìn ta đầy tiếc nuối. Giao giao, lần sau vậy con nhé. Mẫu thân thấy ta thất vọng, bèn xót xa nắm lấy tay ta an ủi. Giao giao, con yên tâm, phụ mẫu nhất định sẽ tìm cách cho con. Sáng sớm tinh mơ, khi trời còn chưa kịp bừng sáng, ta đã được mẫu thân gọi dậy. Giao giao, mau thức dậy thôi con, đến giờ vào cung rồi. Lòng ta rộn ràng, vui sướng khôn xiết. Mẫu thân, con được vào cung thật sao ạ? Rốt cuộc phụ mẫu đã làm cách nào vậy? Mẫu thân mỉm cười hiền hậu. Phụ thân con đã đưa tranh vẽ của con vào cung, và chính đại tỷ con đã đích thân chọn con đấy. Thì ra là như vậy, mẫu thân đích thân trang điểm cho ta. Cẩn thận dặn dò tỉ mỉ. Giao giao, hoàng cung không giống như ở nhà, vào cung con nhất định phải đi theo sát bên cạnh bá mẫu, nhìn nhiều hơn nói con nhé. Ta ngắm nhìn chính mình trong gương, gật đầu chắc nịch. Mẫu thân, người yên tâm, con nhất định sẽ tuân thủ quy củ. Dù sao, ta cũng đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Đại bá mẫu cũng lên tiếng an ủi, muội dâu yên tâm, thân làm bá mẫu, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho giao nha đầu. Chúng ta cùng nhau lên xe ngựa, mẫu thân vội vã đuổi theo sau. Ta thấy phụ thân cũng đứng trước cổng lớn, nhìn theo bóng dáng chúng ta từ xa. Mẫu thân tràn đầy vẻ không nỡ. Giao giao, phụ mẫu thật sự không nỡ xa con mới về nhà được có 2 năm. Ta nhìn mẫu thân, trong lòng vừa cảm động, vừa buồn cười. Mẫu thân, con sẽ sớm trở về mà. Trở lại xe ngựa, ta áy náy nhìn bá mẫu, phụ mẫu con đúng là chim sợ cành cong, ta những năm trước bị bọn buôn người bắt cóc, 2 năm trước mới tìm được về nhà. Phụ mẫu vì thế mà càng thêm yêu thương ta, đường tỷ vận y phục cung đình lộng lẫy, đầu cài châm ngọc châu xa. Ta hành lễ với đường tỷ, đại tỷ, tỷ thật xinh đẹp, đường tỷ nhận lấy hộp gấm tinh xảo từ tay nữ quan, đưa cho ta. Ngũ muội vốn có dung mạo xinh đẹp, chỉ là trang điểm quá giản dị. Đeo chiếc bộ đê, a, o này vào chắc chắn sẽ càng thêm phần rực rỡ. Ta mở hộp ra xem, chiếc bộ đê, a, o với cốt vàng ròng, trên đó được khảm những viên đá quý lấp lánh. Mạt Quyên đứng bên cạnh trêu ghẹo, ngũ cô nương ngàn vạn lần đừng xem thường chiếc bộ đê, a, o này, vốn là thái hậu ban thưởng cho nương nương nhà ta, nương nương ngày thường còn chẳng nỡ đeo. Ta bị vẻ đẹp của chiếc bộ đê, a, o thu hút. Vàng gì mà sáng quá vậy? Đường tỷ đích thân cài bộ đê, a, o lên tóc cho ta. Bá mẫu đứng bên cạnh âm thầm gật đầu hài lòng. Đường tỷ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao giao, hoa thiên nhật hồng ở ngự hoa viên đang nở rộ rất đẹp, để Mạt Quyên dẫn muội đi xem nhé. Cách chương.